Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 175. Thanh Mộc Tiên Đằng, Lâm Diễm, Vô Ngạo khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển lên dược lão truyền thụ cho phần quyết, bắt đầu tu luyện. Liễu Phỉ đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp nhìn nhắm mắt tu luyện Vô Ngạo, có chút không biết theo ai. Liễu Phỉ: đúng vậy, ngươi có thể đi. Được rồi, về sau nơi đây chính là ta tư nhân phòng, ngươi không có chuyện không muốn xông tới, nếu không hắc hắc, hậu quả ngươi cũng biết. Vô Ngạo từ tốn nói: dựa vào cái gì à, nơi đây vốn chính là phòng của ta, ngươi chiếm địa bàn của ta, còn khi dễ ta, ta chấm ngoặc kép. Liễu Phỉ đôi mắt đẹp trừng mắt, dậm chân một cái nói rằng: nữ nhân, ngươi có phải hay không không nên ta ở chỗ này đưa ngươi cưỡng gian, ngươi mới chỉ có hết hy vọng thật sao? Vô Ngạo mở con mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Liễu Phỉ, nhìn trong mắt nguy hiểm quang mang chớp thước Vô Ngạo. Liễu Phỉ thân thể mềm mại run lên, trong lòng nổi lên một chút hàn ý, nhưng nuông chiều từ bé rất nhiều năm nàng, vẫn còn có chút không phục. Tuy là không dám cùng Vô Ngạo cứng rắn đỉnh đi, nhưng Liễu Phỉ vẫn là đứng tại chỗ, bĩu môi, bày ra một bộ dáng vẻ thở phì phò, nhìn có chút khả ái Liễu Phỉ. Vô Ngạo tâm lý đột nhiên dâng lên muốn đem vị này thiếu nữ xinh đẹp kéo hào hào thân ôm xung động. Nhưng Vô Ngạo triển khai sau vẫn là cố nhẫn nại tới. Ân, không có thể làm cho mình làm đầu óc ngu si cầm thú a. Như vậy quá nguy hiểm. Được rồi, ở ta chưa triệt để phát hỏa trước, ngươi đi nhanh một chút đi. Được rồi, ngươi nếu là không phục khí, đại khái có thể tiếp tục kêu người đến, ta tùy thời tiếp lấy. Ân, ngươi trực tiếp đưa ngươi biểu ca Liễu Kình gọi tới tốt hơn. Hắc hắc, Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Ngươi, Liễu Phỉ đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt, thấy lại tiếp tục ngây người đi, cũng không chiếm được chỗ tốt nàng, liền xoay người, mải bước liên tục đi nha. Xú tiểu tử, không quá vài ngày, ta để biểu ca phái cao thủ lợi hại hơn cả ngươi đi ra thiên phần luyện khí tháp. Liễu Phỉ thở phì phò lẩm bẩm, ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện nửa ngày, Vô Ngạo liền quay trở về lầu các, ôm Ngọc Nhi, Mị Nhi nghỉ ngơi trong chốc lát, Vô Ngạo liền nhảy giường, đi ra ngoài, đi bộ đi ở nội viện chở đầy thảo điện đường nhỏ. Nhìn lui tới học sinh, Vô Ngạo hơi xuất thần, trải qua một cái góc thời điểm, Vô Ngạo chú ý tới, một cái tuổi tác khá lâu thanh niên, đang khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới đất, thân thể hắn phía trước, xếp đặt một cái sạp. Sạp có thật nhiều tam giai tứ giai ma hạch cùng rất nhiều dược liệu chân quý. Có một chút dược liệu, thậm chí ngay cả Vô Ngạo đều cảm thấy mới mẻ. Vô Ngạo đi tới, cầm lấy một cái cây khô dây, nhìn bên ngoài tản ra nồng nặc tiên khí. Vô Ngạo ánh mắt sáng choang. Ân, nếu như đoán không lầm lời nói, cái này dây chính là thanh mộc tiên đằng. Thanh mộc tiên đằng nhưng là luyện chế đan dược ngũ phẩm đỉnh cấp dược liệu. Thanh niên thấy Vô Ngạo cầm lên thanh mộc tiên đằng, hắn lập tức trừng lớn con mắt, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Vô Ngạo, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhìn mặt sinh tiểu tử, làm sao nhãn quang độc như vậy? Liếc mắt liền nhìn ra cái này sạp đắt tiền nhất thanh mộc tiên đằng tới. Phải biết rằng cái này khỏa thanh mộc tiên đằng nhưng là thanh niên mạo hiểm rất lớn nguy hiểm tánh mạng, từ hai cái liều mạng đấu vương ma thú bên người trộm trở về. Cái giá tiền này bao nhiêu? Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt từng hướng thanh niên, nhẹ giọng hỏi, liên quan hỏa năng, thanh niên từ tốn nói. Ếch, Vô Ngạo ngạc nhiên, hừ, mua không nổi liền phóng. Cái này khỏa thanh mộc tiên đằng chính là cực kỳ vật quý trọng. Vì thu được nó, ta ta kém chút vứt bỏ một cái mạng, thanh niên giọng nói lạnh. Một ngày hỏa năng là số lượng lớn, thanh niên cũng thật không ngờ, Vô Ngạo sẽ có, hắn lúc này thậm chí có chút bận tâm Vô Ngạo tay trưởng sẽ đem thanh mộc tiên đằng dơ. Ta mua không nổi, Vô Ngạo cười ha hà, sờ tay vào ngực, lấy ra chính mình thanh sắc hỏa tinh thẻ, ném cho thanh niên, nói ra, đây là ta hỏa tinh thẻ, người lập tức cúp một ngày hỏa năng đi. Thanh niên ngẩn ra, xòe bật tay ra, tiếp được Vô Ngạo hỏa tinh thẻ, nhìn màu xanh hỏa tinh thẻ, thanh niên trừng lớn con mắt, bực này hỏa tinh thẻ, nhưng là chỉ có cường bảng cao thủ mới có a. Không nghĩ tới, cái này không có danh tiếng gì xa lạ tiểu tử lại có. Tiểu tử, có chút tài năng a. Thanh niên cười nhạt một cái, ngón tay ở Vô Ngạo thanh sắc hỏa tinh thẻ tìm một. Nhất thời liên quan hỏa năng bị khấu trừ, nhưng nhìn mặt còn dư lại 9 làm hỏa năng chữ số. Thanh niên lại không bình tĩnh, ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy hỏa năng? Thanh niên ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, vô cùng kinh ngạc hỏi, một phần là hỏa năng săn bắn tái cướp đoạt lão sinh, một phần là trưởng lão cho. Vô Ngạo tiếp trở về dục sắc hỏa tinh thể. A hát a thiếu cười, xin hỏi học trưởng thật họ đại danh? Ta gọi Lâm Diễm. Thanh niên Lâm Diễm gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Vô Ngạo, nếu như ta đoán không lầm, người chính là gần nhất truyền đi nhốn nháo dẫn dắt tân sinh đội ngũ ở hỏa năng săn bắn tái cướp sạch hết thảy vai nam trung niên đội ngũ hỏa năng Vân Vô Ngạo chứ? Chính là ở, thật không ngờ, Lâm Diễm học trường sẽ biết, nhớ kỹ ta, Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói. Thật sao? Lâm Diễm cười hắc hắc cười. Đột nhiên, bàn tay chợt trước đánh, lòng bàn tay hội tụ ra mạnh mẽ đấu khí phong bào, hung hăng phách về phía Vô Ngạo, tựa hồ sớm có dự liệu đến Lâm Diễm sẽ ra tay. Vô Ngạo chỉ là cười cười, liền xòe bàn tay ra, đấu khí phun trào trong lúc đó, tiếp nhận Lâm Diễm tay trưởng. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng Lâm Diễm tứ trưởng giao nhau, chân chính giao thủ, cuồng mãnh đấu khí phong bạo, trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, gian hàng không ít ma hạch, dược liệu dồn dập bị cuốn phi, hai cổ mạnh mẽ đấu khí, ở Vô Ngạo cùng Lâm Diễm trong lúc đó hung hăng chạm vào nhau lấy. Hai người đều là quần áo bay lượn, khí tức lạnh thấu xương. Cứ như vậy đụng nhau sau một lát, Lâm Diễm bỗng nhiên thêm đại khí lực cùng đấu khí chuyển vận tốc độ, hướng phía Vô Ngạo hung hăng đánh. Vô Ngạo cười nhạt, lật bàn tay một cái, một mãnh liệt thanh sắc đấu khí tịch quyển ra, nghênh ở Lâm Diễm đấu khí phong bào. Ung, đấu khí chạm vào nhau, sinh ra một hồi lại một trận mãnh liệt âm thanh. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.